Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư dân mạng vừa nghĩ vừa hào hứng bấm vào hot search. Lập tức nhìn thấy bài văn ngắn gọn xúc tích của phóng viên giải trí. Bài văn đó đại khái là theo người biết chuyện cho hay về lý do thực sự khiến Tô Tái Tái lần nào cũng được xuất hiện trên hot search. Một người không phải trong làng giải trí lại có thể dễ dàng gây ra sự ảnh hưởng. Chính là vì người ta có người chống lưng. Hơn nữa, Tô Tái Tái rất khéo chọn, lại chọn ra người hào phóng nhất. Cứ một lần là 2 triệu. Nếu mọi người không tin thì có thể hỏi thẳng Tô Tái Tái rằng có phải đã nhận được 2 triệu hay không. Hơn nữa còn là một tấm séc, có căn cứ hẳn hoi. Cộng thêm câu cuối cùng này, mơ hồ mang theo chút cảm giác. Nếu không tin thì cứ hỏi trực tiếp, khiến độ khả tin lập tức tăng cao. Ngay cả một số non fan của Tô Tái Tái cũng nửa tin nửa ngờ. Ngay lập tức, trên mạng lại nổ ra cuộc khẩu chiến giữa người hâm mộ và non fan. Lúc trước tôi đã thắc mắc tại sao cứ hễ có chuyện gì đó liên quan đến cô ta là có thể lên thẳng hot search. Tôi không ngờ là vì có người chống lưng đấy, mà thế thì cũng không còn gì khó hiểu nữa. Thật ra tôi cũng từng thấy quái lạ, nhưng bạn của tôi là người hâm mộ của cô ta, nên tôi không dám nói. Biểu tượng khó xử, tôi chỉ là một người qua đường tiện thể nhận xét một câu thôi. Hy vọng những người hâm mộ của chính chủ đừng tranh cãi với tôi. Nếu cãi thì bạn là người đúng. Làm ơn nhé, sợ sợ, bây giờ thịnh hành kiều. Hèn mọn đê tiện, này sao, nếu những gì tôi nói là tôi đúng thì bạn nên im miệng ngay từ đầu đi. Thảo mai giả tạo, liệu mọi người có thể đổi người khác để tạo si căng đan không? Chị Tái Tái nhà tôi chỉ đơn giản là một nhân viên làm công ăn lương thôi. Bế chị Tái Tái đi. Tôi nghĩ có vài người. Hiện giờ vết thương đã lành thì vội quên đi nỗi đau trong quá khứ rồi. Lẽ nào lại muốn bị tát vào mặt nữa sao? Trên mạng mọi người tranh cãi xôn xao. Đủ mọi ý kiến. Câu chuyện này cũng không biết bắt đầu từ ai, nhưng có một cư dân mạng nhảy ra làm ầm ĩ. Các người bảo sếp của mình tịch thu tiền à? Đúng vậy, nếu không chứng minh được thì đó chính là cô ta đã nhận tiền. Các người hâm mộ có tính cách hơi ngây thơ và ngay thẳng của Tái Tái giận đến mức muốn tự chứng minh điều đó ngay lập tức. Bạch Ngữ Dung lướt điện thoại, vô cùng vui vẻ khi xem trò hề mà mình đã gây ra. Một lúc sau, cô ta mới hài lòng ném điện thoại sang một bên, bắt đầu đọc và nghiên cứu nội dung của sách chế đan. Cô ta càng đọc thì hai mắt càng sáng lên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hân hoan. Cô ta, phù, một tiếng đứng dậy, vui sướng đến mức có phần TH, D, C, nói không chừng. Cô ta có thể sử dụng đan dược của mình kết hợp với các bước trong sách chế đan để tạo ra thành phẩm. Đúng rồi, ôn phục tử đã lấy từ chỗ chu phổ có lẽ sẽ có ích sau khi cắt nhỏ. Khi nghĩ đến đây, Bạch Ngữ Dung lập tức lại nhìn vào cuốn sách, lặng lẽ ghi nhớ những dược liệu cần dùng rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Đi tìm phó viện trưởng Tôn để xin phép mở kho luyện đan. Còn trò hề về Tô Tái Tái ở trên mạng thì hừ, cô ta đã không cần phải làm gì nữa rồi. Bọn ngốc đó tự có thể đấu đá với nhau. Bạch Ngữ Dung cười khẩy. Ở bên khác, Tô Tái Tái đang ngồi trên bồ đoàn mềm mại, vừa uống canh tuyết lê ngân nhĩ vừa nhìn biển mây đằng xa. Sau khi thở dài, cô đặt bát xuống và nói, chắc bây giờ ở dưới núi đang mưa nhỉ, chớ có cho rằng trên núi ánh nắng chói chang. Biển mây đằng xa quấn quanh dãy núi, đẹp đến mức không giống trần gian, nhưng ở dưới núi hiện giờ lại là mây đen mịt mù. Mưa phùn không ngớt, vừa dứt lời, Tô Tái Tái định đưa cái bát cho hình nhân giấy đang đứng ngây ngốc bên cạnh. Nhưng tiếc thay, khi cô vừa vươn tay ra thì một viên đá BNR từ bên trong lập tức gõ nhẹ vào tường trong của cửa đá. Tiếng động không lớn, nhưng đủ để Tô Tái Tái ở bên ngoài nghe rõ. Hành động đang đưa bát của Tô Tái Tái khựng lại, bất động liếc nhìn tựa như hình nhân giấy đang ngây người vậy. Sau đó mới thở dài, chậm rãi thu tay về. Cô tiếp tục cầm bát, kiên trì cố chấp đến cùng. Tôi đã uống hết canh và ăn cả ngân nhĩ rồi. Cách chương.